Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, hỗn độn ma thần nhục thân. Hắn ý chí theo bản năng tiếp tục lui lại, chậm rãi nhìn thấy địa phương càng ngày càng nhiều, mà Diệp Thần kinh hãi trong lòng lại là càng ngày càng đậm. Thẳng đến, nhìn thấy kia kim hoàng sắc dựng thẳng đồng chiếu rọi xuống. Một cái kia khổng lồ đến vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi. Không cách nào tưởng tượng, không gì sánh kịp, hắn không cách nào dùng mình nắm giữ từ ngữ để hình dung một cái tồn tại. Nếu như cái kia trôi nổi tại không cách nào tưởng tượng tồn tại trước mặt kim sắc dựng thẳng mắt có thể dùng từ ngữ để hình dung, tại Diệp Thần phạm vi hiểu biết. Như vậy tại kia tựa như mặt trời lớn dựng thẳng mắt về sau tồn tại chính là tại phạm vi hiểu biết của hắn bên ngoài. Không sai, hắn nhìn thấy tồn tại có hai cái. Một cái là kia tựa như mặt trời dựng thẳng mắt. Một cái khác chính là kia dựng thẳng ra lông về sau. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, kia dựng thẳng mắt tương đương với kia không cách nào tưởng tượng. Không cách nào hình dung tồn tại nếu như đem kia không cách nào hình dung tồn tại so sánh là một khỏa tinh cầu, kia dựng thẳng mắt chỉ tương đương với tinh cầu bên trên một viên hạt cát nhỏ bé. Đúng vậy, Diệp Thần cảm thấy như thế hình dung mới có thể miêu tả đến mình nhìn thấy hình ảnh một phần vạn. Nếu như kim sắc dựng thẳng mắt còn thuộc về phạm vi hiểu biết của hắn, như vậy kia dựng thẳng mắt sau lưng tồn tại là một loại vượt qua hắn tưởng tượng phạm trù tồn tại. Diệp Thần không cách nào tưởng tượng thế gian tại sao có thể có khổng lồ như thế, kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn kiến thức cũng không kém, cửu tinh thiên nhân đại lão gặp qua không hạ 20-30 cái. Nhưng những cái kia chứng được thiên nhân đạo quả tồn tại nếu như lấy ra cùng tôn này không cách nào hình dung tồn tại so sánh, không sai biệt lắm cũng chính là tương đương với tinh cầu bên trên một hạt cát nhỏ bé. Loại này toàn phương vị chất cùng lượng vô số cái lượng cấp chênh lệch, căn bản không khả năng so sánh, đến mức để Diệp Thần trong lòng cất cái nghi vấn. Đây rốt cuộc là cái nào nhất tinh tồn tại? Thập tinh, còn là vượt qua thập tinh tồn tại. Cửu tinh là thiên nhân đạo quả, thập tinh là đại la đạo quả, tung hoành ức vạn thời không, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất diệt. Trong truyền thuyết trong hồng hoang chư vị được xưng là thiên đạo thánh nhân kia mấy tôn chính là cái này chờ tồn tại. Hồng hoang thế giới Diệp Thần chưa từng đi qua, với hắn mà nói kia là cái trong truyền thuyết địa phương, cách hắn quá xa. Vốn cho rằng chân thân tu vi không có đạt tới 7-8 tinh trước đó căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến nơi nào, nhưng không nghĩ tới tốt a, hiện tại cũng không cách nào tiếp xúc. Trước mắt đây hết thảy cùng hồng hoang thế giới không bất kỳ quan hệ gì, mà cái này một tôn không cách nào tưởng tượng, không cách nào miêu tả tồn tại, đã từng có một cái kinh thiên động địa danh tự, tên là Hỗn Độn Ma Thần. Đây là hắn nhìn chăm chú lên tôn này không cách nào tưởng tượng, không cách nào miêu tả đến nay cũng không nhìn thấy toàn cảnh tồn tại thật lâu. Trong lòng đột nhiên hiển hiện một đoạn tin tức, biết tôn này không cách nào tưởng tượng, không cách nào miêu tả tồn tại là một tôn đản sinh tại vô tận hỗn độn hư trong biển tiên thiên hỗn độn ma thần thi thể. Không sai, đây là một tôn chẳng biết tại sao vẫn lạc tiên thiên hỗn độn ma thần thi thể, mà lại cũng không phải là bàn cổ thị khai thiên chém giết kia 3000 hỗn độn ma thần, mà là tại hỗn độn hư trong biển một chỗ khác đản sinh hỗn độn ma thần. Thực lực không rõ, Diệp Thần không biết trong truyền thuyết cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hỗn độn ma thần làm sao lại chết, cũng không biết tại sao mình lại thấy cảnh này. Chỉ biết là, hiện tại có một cái không biết có tính không cơ duyên đồ chơi rơi vào trên đầu mình. Bình thường tới nói đạt được tồn tại cường đại thi thể, nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. dù là luyện hóa rút ra trong đó huyết nhục tinh hoa đều là cực phẩm. Nhưng vấn đề là trước mắt tôn này hỗn độn ma thần nhục thân quá lớn. Đến nay hắn còn không thấy được toàn cảnh, ý thức của hắn lúc này đã lui ra không biết bao xa. Cái kia như mặt trời lớn trong mắt màu vàng óng bây giờ chỉ có một cái trái bóng bàn lớn. Nhưng kia hỗn độn ma thần toàn cảnh còn không thấy được. Mà lại ngay cả dáng dấp ra sao cũng không biết. Khả năng bây giờ thấy được ngay cả người ta thân thể 1% điểm một trong cũng chưa tới. Cũng khó nói, dựa theo chi cái tỷ lệ. Khả năng người ta thể nội một cái tế bào thì tương đương với một cái thế giới lớn như vậy cũng khó. Nói, như thế không thể tư nghị tồn tại. Coi như đụng tới chỉ sợ cũng vô pháp bắt đầu. Tối thiểu hiện tại Diệp Thần không biết mình làm như thế nào từ cỗ này hỗn độn ma thần nhục thân. Trên đạt được lợi ích, không biết qua bao lâu, hắn còn đang không ngừng suy nghĩ như thế nào bắt đầu. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Hắn sợ hãi kêu lấy hướng về phía trước vươn tay, nhưng lại thân bất do kỷ bị cường đại lực hấp dẫn lấy hướng về sau bay ngược. Cách kia hỗn độn ma thần thi thể càng ngày càng xa. Thẳng đến, cuối cùng ý thức tiêu tán thời điểm, trong mắt mới kinh hồng hiện lên kia hỗn độn ma thần toàn cảnh. Nháy mắt sau đó, Diệp Thần cảm giác được ý thức của mình xuyên qua vô tận thời không. Một cỗ tràn đầy phong phú cảm giác cùng cảm giác an toàn tràn ngập toàn thân. Hắn biết, mình đã một lần nữa trở về nhục thân của mình. Cường đại vô song nhục thân, sôi trào mãnh liệt pháp lực, Diệp Thần mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy mình trong suốt như ngọc cơ bắp. Tự nhiên mà vậy thốt ra, lưu ly kim thân. Kim cương bất hoại chi thân có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đồng kiêu thiết chú, giai đoạn thứ hai kim cơ ngọc cốt, giai đoạn thứ ba lưu ly kim thân, thân không tạp chất lưu ly thân. Như hắn bộ dáng bây giờ, là kim cương bất hoại chi thân cuối cùng giai đoạn, dựa theo vĩnh hằng chi tháp phân chia. Hắn hiện tại bằng vào cái này một thân lưu ly kim thân liền có được có thể so với ngũ tinh kim đan. Chân nhân thực lực, mà theo lấy lưu ly kim thân không ngừng thuần túy, trong suốt như thủy tinh nhục thân chậm rãi biến thành kim tinh chi sắc. Thực lực sẽ càng ngày càng cường đại. Cuối cùng nguyên thần phía dưới vô địch, không sai, kim cương bất hoại chi thân luôn luôn đều là cùng giai vô địch. Đồng kiêu thiết chú chi thân là tam tinh vô địch, bình thường tứ tinh đều khó mà đánh bại, mà kim cơ ngọc cốt thì là tứ tinh vô địch, đạt đến cực hạn đồng dạng ngũ tinh cũng không sánh bằng. Đến lưu ly kim thân giai đoạn, đó chính là ngũ tinh vô địch, đạt đến cực hạn. Bình thường không có bạo lực pháp bảo cùng thủ đoạn nguyên thần tiên nhân đều không làm gì được hắn. Dựa theo thế giới này thực lực phân chia, lưu ly kim thân có thể so với thần thông cảnh, nếu như dựa theo kim cương bất hoại chi thân tính đặc thù. Chỉ sợ đồng dạng thần thông cảnh đều đánh không lại hắn. Hoặc là nói trừ phi có dị thường cương lực thủ đoạn. Thần thông bình thường người không giết được hắn. Mà cái này còn không phải hắn tất cả thực lực, bởi vì Diệp Thần hiện tại còn chưa mở ra thần tàng. Dù là thu hoạch được bí cảnh bên trong tốt đẹp nhất chỗ, mượn nhờ vô tận yêu ma huyết nhục tinh hoa ngưng tụ ra lưu ly kim thân, ngưng tụ ra một tôn hoàn mỹ không một tì vết nhục thân, hắn vẫn là không có mở ra thần tàng. Thiên mệnh, hắn thở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên trống trơn một mảnh, đã từng tu luyện rất nhiều công pháp toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bao quát đại lực ma viên thác thiên công môn này bí truyền thần tàng công pháp. Chỉ có một cái còn chưa mệnh danh công pháp, ân, là thần tàng công pháp. Đây là hắn tập hợp chỗ thần tàng công pháp, lại thêm dĩ vãng thế giới kinh lịch, cùng mình ngay lúc đó trạng thái. Lấy vô tận tiềm năng điểm làm năng lượng thôi động, thôi diễn ra một môn không biết phẩm cấp thần tàng công pháp. Hắn nhìn hướng phía dưới tiềm năng điểm, có còn có hơn 37 vạn điểm tiềm năng điểm, như thế vượt quá hắn ngoài dự liệu, vốn đang lấy làm một điểm không dư thừa. Tuy nói còn thừa tiềm năng điểm nhiều nhưng không có nghĩa là Thôi Diễn dùng tiềm năng điểm liền thiếu đi. Dựa theo trước đó giết chết nguyên thủy ma tộc Hân Nguyệt Lâm thời câu thông vĩnh hằng chi tháp, thanh tỉnh sau nhìn thấy, Diệp Thần trước đó bản thân có tiềm năng điểm có 48 vạn. Mà phía sau huyết cầu liên tục không ngừng tiềm năng điểm, cuối cùng hấp thu xuống tới chỉ sợ sẽ vượt qua 100 vạn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.